Vô địch kiếm vực, chương 1419, 1419, thứ cho ta nói thẳng ngươi đáng là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên này đầu lâu tự nhiên là cái kia man chủ. Mặc dù man chủ thực lực đạt được tăng lên rất nhiều. Thế nhưng, tại Dương Diệp cùng hai con thiên ma lang liên thủ. Đừng nói thực lực của hắn chỉ là đề thăng một chút. Coi như tại tới một người man chủ, Dương Diệp đều không sợ. Hiện tại hắn, nhưng là hai tầng nửa bước quy nguyên cảnh ý cảnh. Tại cộng thêm hai con có thể lấy một trọi hai siêu cấp hung thú. Đừng nói cái này man chủ, coi như là cùng kỳ xuất hiện hắn đều có thể đánh ngã. Bất quá, nếu như cùng kỳ khôi phục thực lực lời nói, bị đánh ngã nhất định là hắn. Phải biết, cùng kỳ thực lực nhưng là không có chân chính khôi phục. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp liếc mắt nhìn cái kia không trung quẳng đầu lâu. Sau đó lắc đầu, thầm nghĩ đáng tiếc, vừa rồi dùng sức quá mạnh. Nguyên bản hắn là muốn chậm rãi giết IC chết cái này man chủ. Sau đó đem đối phương luyện chế thành khôi lỗi. Nếu như đem đối phương luyện chế thành khôi lỗi, vậy khẳng định là một sự giúp đỡ lớn. Dù sao cái này man chủ thực lực nhưng là không kém. Thế nhưng, cuối cùng, hắn sợ phức tạp, căn bản không dám lưu lực. Cho nên, không cẩn thận liền đem đối phương đầu cắt bỏ. Mặc dù không có một siêu cấp khôi lỗi, thế nhưng cũng còn tốt. Chỉ ít cái này man chủ là chết hẳn. Thế nhưng, sự tình nhưng cũng không có lúc đó kết thúc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Cách đó không xa, xuất hiện một nữ tử. Còn có ba gã lão giả. Nữ tử thân mang quần áo tử kim sắc nhuyễn giáp. Phượng mi, ngà khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo đến hầu như hoàn mỹ. Vóc người thon dài cao ngất, rất là thấy được, đương nhiên, dễ thấy nhất vẫn là nữ tử con mắt. Nữ tử song đồng dĩ nhiên là một đen một trắng, bởi vì đôi mắt này, làm cho nữ tử có vẻ hơi yêu dị. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng nàng mỹ nữ. Nữ nhân này dung mạo, không chút nào thua đế nữ cùng Tô Thanh Thi các loại. Chờ, nữ, ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Nữ tử cũng không nói lời nào. Nói chuyện là bên cạnh cô gái một gã hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Còn có một tia sát ý. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười. Người để cho ta dừng tay ta liền dừng tay. Thứ cho ta nói thẳng. Người đáng là gì? Làm càn. Hắc bào lão giả thần sắc nhất thời dừ tợn. Đang muốn nói chuyện. Lúc này, Dương Diệp trường kiếm trong tay đột nhiên nhắm thẳng vào hắn. Lão gia này, ngươi có phải hay không muốn đánh lộn? Dương Diệp không phải một cái lên mặt nạt người người. Thế nhưng, hắn càng không phải là một cái nhẫn nhục chịu đựng người. Ngươi tôn kính ta, ta liền tôn kính ngươi. Ngươi nếu là không tôn kính ta, ngươi còn hy vọng ta tôn kính ngươi. Đó là suy nghĩ nhiều. Trước mắt lão giả này vừa lên tới liền người gây sự. Hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt xem. Bởi vì hắn biết rõ. Đối với người như thế. Người cho hắn sắc mặt tốt xem. Hắn liền càng dẫm lên mặt mũi. Cái kia hắc bào lão giả ngẩn ra. Hắn hiển nhiên thật không ngờ Dương Diệp sẽ nói như vậy. Rất nhanh. Hắn phản ứng kịp. Lập tức. Trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khí thế kinh khủng. Nhưng mà cổ khí thế này mới xuất hiện. Bên cạnh hắn nữ tử kia đột nhiên tay ngọc vung lên. Một cổ lực lượng thần bí tại hắc bào lão giả quanh thân đảo qua một cái. Cổ khí thế kia nhất thời biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhìn thấy một màn này. Xa xa Dương Diệp hai mắt hơi nheo lại. Trong mắt còn mang theo vẻ ngưng trọng. Nữ nhân này cảnh giới chỉ là bán thần. Thế nhưng, đối phương quả thực dễ dàng liền tiêu diệt hắc bào lão giả khí thế. Thực lực này, cũng không bình thường a, phải biết. Cái này hắc bào lão giả nhưng là thần giả. Hơn nữa, thực lực tuyệt đối không kém nguyên lão. Dương Diệp trong lòng âm thầm đề phòng. Mặc dù hắn không có cùng nữ nhân này đã giao thủ. Thế nhưng, vừa rồi đối phương chiêu thức ấy cũng đã chứng minh đối phương cường đại. Trên chiến lược coi rẻ địch nhân. chiến thuật thượng coi trọng địch nhân. Xa xa, nhìn thấy nữ tử kia xuất thủ. Cái kia hắc bào lão giả không dám đang nói cái gì. Lập tức thối lui đến nữ tử phía sau. Lúc này, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp bên này. Nàng tại Dương Diệp trước mặt hai con thiên ma lang trên người quan sát một hồi. Cuối cùng, nàng xem hướng Dương Diệp. Ở nơi này đông cực khu vực. Dám khiêu khích như vậy ta Yên Tiêu Tinh Vực. Ngươi là người thứ nhất. Khiêu khích Yên Tiêu Tinh Vực. Dương Diệp khẽ cười một tiếng. Sau đó nói. Ta ngược lại thật không có ý này. Bất quá hết cách rồi. Các ngươi muốn lấn ta. Ta cuối cùng không thể không hoàn thủ. Chúng ta bắt nạt ngươi. Nữ tử hai mắt híp lại. Cái này man hoang tinh vực đã thần phục ta Yên Tiêu Tinh Vực. Nhưng mà ngươi nhưng là tới chu diệt cái này man chủ. Ngươi xác định là chúng ta bắt nạt ngươi. Ngươi biết man hoang tinh vực tại sao muốn đầu hàng các ngươi sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử nhìn về phía một bên trước đó bị Dương Diệp đánh hầu như tàn phế chàng thanh niên. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi không cần nhìn hắn. Ta tới nói cho ngươi. Cái này man hoang tinh vực trước đó liên hợp mấy cái tinh vực đối ta tinh vực phát động tiến công. Thế nhưng, bọn họ bại, hiện tại đã biết rõ sao. Là các ngươi mạnh mẽ cuốn vào ta thiên vân tinh vực cùng man hoang tinh vực ở giữa ân oán. Sau đó lấy một bộ khoan dung tới nói với ta. Ngươi không được báo thù. Hiện tại man hoang tinh vực là người chúng ta. Ngươi nói, là các ngươi tại lấn ta. Hay là ta tại ức hiếp các ngươi? Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía một bên chàng thanh niên. Chàng thanh niên do dự hạ. Sau đó nói. Cái này man hoang tinh vực cùng thiên vân tinh vực ở giữa. Quả thật có ân oán. Ta cũng biết. Cái này man hoang tinh vực đầu hàng chúng ta. Là muốn lợi dụng chúng ta đối phó thiên vân tinh vực. Thế nhưng. Man hoang tinh vực là một cái ba sao thế lực. Bọn họ có 120 cái tiểu thế giới cùng một trong đó thế giới. Nếu như có thể đạt được những thứ này. Cái này đối chúng ta Yên Tiêu Tinh Vực mà nói. Là có chỗ tốt to lớn. Nữ tử yên lặng hồi lâu. Sau đó nói. Ngươi không sai lầm lớn. Nghe vậy. Chàng thanh niên nhất thời thở phào một cái. Hắn biết nữ tử ý tứ. Chính mình ý tưởng này là đúng. Thế nhưng có một chút hắn sơ suất, cái kia chính là Dương Diệp thực lực cùng Dương Diệp can đảm. Nguyên bản, hắn cho rằng tế xuất Yên Tiêu Tinh Vực bốn chữ, Dương Diệp liền sẽ ngoan ngoãn rút đi. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Dương Diệp không chỉ có không có rút đi. Còn ngay bọn họ Yên Tiêu Tinh Vực người giết man chủ. Đây là đang coi rẻ Yên Tiêu Tinh Vực a, chàng thanh niên liếc mắt nhìn xa xa Dương Diệp. Sau đó lui về nữ tử phía sau. Việc này đã không phải là hắn có thể đủ quản. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Man hoang tinh vực tất cả thế giới. Là ta Yên Tiêu Tinh Vực. Ý nói chính là. Dương Diệp giết man chủ sự tình. Nàng không truy cứu. Thế nhưng. Cái này man hoang tinh vực địa bàn. Nhất định phải là Yên Tiêu Tinh Vực. Dương Diệp lắc đầu. Man hoang tinh vực đã từng ăn tê ta thiên vân tinh vực những thế giới kia. Tổng cộng 32 cái. Những thứ này, nhất định phải trả ta thiên vân tinh vực. Dương Diệp cũng làm cho bước. Man hoang tinh vực địa bàn. Ta có thể không được. Thế nhưng, vốn là thiên vân tinh vực những thế giới kia. Nhất định phải trả lại cho thiên vân tinh vực. Hắn không biết bốn sao thế lực mạnh bao nhiêu. Thế nhưng, không cần phải nói. Nhất định là rất mạnh. Nếu như chỉ là một mình hắn lời nói. Nói thật, hắn không có chút nào cần sợ hãi. Bởi vì, đối phương muốn giết hắn. Ít nhất phải phái hơn 20 vị thần người tới vây công mới được. Hơn nữa, đều không nhất định có thể giết được hắn. Nếu là hắn chơi đánh lén. So sát thủ còn khủng bố. Thế nhưng, hắn không phải một người. Hắn còn có thiên vân tinh vực. Đối phương không làm gì được hắn, nhưng là lại có thể cầm thiên vân tinh vực có biện pháp. Hiện tại thiên vân tinh vực là thật không chịu nổi chiến tranh. Nếu như ta không đồng ý đây, lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, vậy thì tới chiến, ta e rằng đánh không lại các ngươi. Thế nhưng, muốn đánh tàn các ngươi, cũng còn là không có vấn đề. Như hắn nói, nếu như cái này Yên Tiêu tinh vực không chịu bả Thiên Vân tinh vực thế giới trả lại cho Thiên Vân tinh vực, vậy thì thật chỉ có đánh một trận. Mặc dù Thiên Vân tinh vực hiện tại kinh không tầm thường chiến tranh, thế nhưng hết cách rồi. Không chiến cũng phải chiến. Người ta nuốt của ngươi bàn, ngươi cũng không hãm hại âm thanh. Đây không khỏi cũng quá biệt khuất. Hầu hết thời gian, chết cũng không sợ. Đáng sợ là vẫn còn sống không bằng chết. Địa bàn có thể ném, thế nhưng cốt khí cùng tôn nghiêm không thể ném, đánh cho tàn phế chúng ta. Hắc bào lão giả khóe miệng nổi lên lau một cái châm chọc. Chỉ bằng ngươi, không thể không nói, ngươi cái này hai con mãnh thú vẫn là rất mạnh. Thế nhưng, đừng nói hai con mãnh thú, tại tới 10 con mãnh thú, ta Yên Tiêu tinh vực cũng không sợ. Dương Diệp nhìn về phía hắc bào lão giả, ta cảm thấy, ngươi tất nhiên không phải chủ sự. Vậy ngươi có thể hay không cho ta câm miệng? Bằng không, hai chúng ta đi ra so một chút. Ngươi cho rằng lão phu sợ ngươi? Hắc bào lão giả gằn giọng nói. Vậy thì tới a. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, chân phải bỗng nhiên dẫm một cái trên không, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bạo xạ ra, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt chính là đi tới cái kia hắc bào trước mặt lão giả. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên xuất thủ, hắc bào lão giả thần sắc nhất thời dừ tợn. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến thanh âm cô gái. Cẩn thận, cẩn thận. Hắc bào lão giả có chút không hiểu. Thế nhưng thoáng qua, hắc bào lão giả sắc mặt đại biến. Bởi vì một thanh kiếm hướng hắn đập tới. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Đây là hắc bào lão giả lúc này trong đầu ý niệm trong đầu. Hắc bào lão giả trong lòng kinh hãi. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Cùng lúc đó, một mặt hắc khiên tre ở đỉnh đầu hắn đón lấy, trong cơ thể hắn huyền khí giống như nước thủy triều hướng phía cái kia mặt hắc động điên cuồng vọt tới. Theo huyền khí dũng mãnh vào, cái kia mặt hắc khiên đột nhiên bộc phát ra một đạo rực rỡ ánh sáng màu đen. Những ánh sáng này trong nháy mắt liền đem Dương Diệp chuôi kiếm này nuốt chửng lấy. Thế nhưng thoáng qua sau, oanh, một đạo rực rỡ kiếm quang từ hào quang màu đen kia bên trong bỗng nhiên bộc phát ra. Những cái kia ánh sáng màu đen trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Không chỉ có như vậy, cái kia hắc bào lão giả cái kia mặt hắc sắc cái khiên cũng trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành khắp bầu trời năng lượng mảnh nhỏ. Mà cái kia hắc bào lão giả bản thân thì trực tiếp từ phía chân trời mà xuống, cuối cùng nện vào phía dưới trong lòng đất. Oanh, phía dưới toàn bộ mặt đất đều là kịch liệt run lên. Vô số bụi khói phóng lên cao, đâm thẳng mây xanh. Hắc bào lão giả cũng chưa chết. Thế nhưng, không hề nghi ngờ, hắc bào lão giả trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Đương nhiên, hắn sở dĩ không có chết, là bởi vì hắn vừa rồi cái kia mặt khiên duyên cớ. Cái kia mặt khiên, nhưng là một mặt nguyên giai hạ bảo vật. Cho dù là nguyên giai hạ bảo vật, cũng bị Dương Diệp cho một kiếm đánh nát, đồng thời đánh cho tàn phế một vị thần giả. Bởi vì Dương Diệp vừa rồi một kiếm kia cũng không phải là phổ thông trảm thiên rút kiếm thuật, mà là gia trì hai loại nửa bước quy nguyên cảnh trồng lên trảm thiên rút kiếm thuật. Trồng lên trảm thiên rút kiếm thuật, đồng thời còn gia trì hai loại ý cảnh. Đây là kinh khủng bực nào. Giữa sân, Dương Diệp chậm rãi đem kiếm sen vào cổ vỏ, sau đó nhìn về phía xa xa nữ tử đám người. Thần giả cảnh cường giả, một kiếm chuyện mà thôi. Cách chương.